Chương 17, quan chiến. Ban đêm Ôn Dao không có ngủ, QNZ không có minh tưởng, nàng tại luyện tập dị năng, đồng thời QNZ thỉnh thoảng phóng thích tinh thần lực đi tây bên cạnh quan sát, mặc dù khoảng cách quá nhìn xa không đến đối phương tình huống, chẳng qua nếu như có người tới được lời nói nàng QNZ có thể kịp thời phát hiện. Hiện tại Ôn Dao ngay tại nếm thử đem nước biến thành băng hoặc là sương mù, nàng cảm thấy trên lý luận hẳn là đi đến thông, dù sao đều là nước khác biệt hình thái. Bất quá mấy lần nếm thử đều thất bại, mà lại dị năng tiêu hao cũng rất lớn. Chẳng lẽ là bởi vì dị năng đẳng cấp không đủ, dù sao ma pháp sư rất nhiều ma pháp cũng chỉ có đạt đến tương ứng đẳng cấp mới có thể phóng xuất ra. Ngay tại Ôn Dao cẩn thận suy nghĩ lúc, nàng mơ hồ cảm giác phía tây năng lượng có sóng chấn động, tựa hồ có người tại đại quy mô phóng thích dị năng. Bắt đầu rồi, Ôn Dao đứng lên, trực tiếp đi đến tương liên trên ban công hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Nàng có thể nhìn thấy phía tây thỉnh thoảng xuất hiện một chút ánh lửa, hẳn là cái kia hỏa hệ dị năng giả. Nhìn một chút cha mẹ gian phòng kia, Hạ Huyền không có ngủ, đang ngồi ở đầu giường lắp ráp một cây súng lục. Xác định nàng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh, Ôn Dao lặng yên không một tiếng động từ ban công lộn xuống, thận trọng mở ra trong viện hàng rào đi ra ngoài. Ôn Dao một thân một mình đi ở lơ mơ trên đường nhỏ, bóng đêm thâm trầm, không nhìn thấy một điểm tinh quang. Toàn bộ cư xá giống như rơi vào thần bí trong yên tĩnh, thậm chí nghe không được một tiếng côn trùng kêu vang. Rất nhanh Ôn Dao liền đi tới đối phương ở lại biệt thự phụ cận, nàng tìm cái ghế dài ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực bắt đầu quan chiến. Hai nhóm người ở tại liền nhau hai ngôi biệt thự bên trong, vây công zombie có chừng 200 nhiều, bất quá cảm giác phần lớn zombie đều tụ tập tại dị năng giả nhiều bên kia. Chán ở dê lẽ lại dị năng giả thịt hấp dẫn hơn dòm bị bất quá khác một nhóm người, mặc dù có hai cái dị năng giả, lại cũng không dám ra ngoài đang đối mặt địch, chỉ là chôn ở tầng 2 không ra. Ôn Dao không có để ý bọn họ, chỉ là nghiêm túc quan sát những người khác chiến đấu, nàng còn không có gặp qua dị năng của hắn đâu. Đối phương 8 người bên trong có 5 cái dị năng giả, bọn họ đứng tại trong viện, hình thành một cái tam giác đội hình, phân công minh xác. Chiến thuật phối hợp hết sức an ý, buổi chiều nhìn thấy thiếu niên kia tay bên trong bay ra từng cái hỏa cầu có thế rất tinh chuẩn đập trúng zombie đầu, bất quá xem ra tiêu hao rất lớn, cơ bản hắn phát ra 5-6 cái hỏa cầu liền sẽ dừng lại, chờ khôi phục một chu tờ lại tiếp tục. Còn có một tên mập là cái thổ hệ dị năng giả, hắn cũng không có sử dụng quá lớn kỹ năng, chỉ là trên mặt đất sử xuất từng cái gai đất đến chậm lại đằng sau zombie tốc độ, xáo trộn zombie tiến công. Bởi vì dị năng tiêu hao thấp, cho nên tiếp tục tính rất tô tờ phía trước nhất chính là một cái lực lượng hình dị năng giả, dáng người khôi ngô, cơ bắp căng cứng. Cầm trong tay hắn cái chùy sắt lớn, vung lên đến một cái búa xuống dưới trực tiếp đập bạo zombie đầu, sền sệt màu xám trắng óc hòa với huy hệ tờ di cờ hờ tung tóe hắn một mặt, quần áo trên người cũng đầy là đen nhánh tanh hôi vết máu. Gọi phỉ tỷ nữ tử đứng tại thiếu niên bên cạnh, hai tay cầm súng, ánh mắt lăng lệ. Trên cơ bản mỗi một súng nô đầu, cao cao mã theo đuôi động tác của nàng ở giữa không trung không ngừng vùng ra xinh đẹp độ cong. Bên người nàng còn có một người dáng dấp thanh tú thiếu nữ, Ôn Dao cảm giác nàng hẳn là sở hữu dị năng, nhưng là nàng cũng không có sử dụng dị năng, mà là cầm trong tay khảm đao không ngừng chém tới gần bọn họ zombie, thủ pháp nhìn qua có chút lạnh nhạt, bất quá nhãn thần rất kiên định. Lầu 2 trên ban công mang lấy một thanh súng ngắm, một người lặng lặng mà nằm ở đó. Hắn không có nhiều lần nổ súng, chỉ là tại có zombie tới gần quá gần sắp làm bị thương đồng đội thời điểm mới có thể đem nô đầu mà nhất đứng phía sau hai người. Một người trong đó thanh niên khuôn mặt bình thường, mang theo một bộ kính đen, cánh tay phải đeo băng, xem ra chính là cái kia bị cắn bị thương vân vân, mà khác một người dáng dấp tuấn mỹ thần tình lạnh lùng nam tử hẳn là đầu của bọn hắn. Hai người bọn họ đều không có tham gia chiến đấu, chỉ là chuyên chú nhìn xem. Đột nhiên, thiếu niên một cái lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất, bị sau lưng thanh niên kịp thời dùng trái tay nắm lấy cổ áo mới không có đổ xuống, xem ra hẳn là dị năng tiêu hao. Văn Bân nhìn một chút lão đại, trực tiếp một tay đem thiếu niên kéo tới đằng sau, đi nghỉ ngơi hội. Ta không sao, thả ta ra, ta còn có thể động, không có sở hữu dị năng ta còn có thể sử dụng đao chặt thiếu niên có chút dãy rủa, đến thân thể mỏi mệt để hắn căn bản tránh thoát không ra. Thôi đi, ta nói an tử. Ngươi nhìn ngươi cái kia nhuyễn chân tôm dáng vẻ, đứng lên cũng không nổi, xính cái gì có thể mập mạp quay đầu, hướng hắn nết nết miệng, ngươi nhà đến lúc đó chớ lãng phí đạn, tới thăm ngươi ca ta là thế nào đại sát bốn phía. Nói xong hai tay của hắn hướng xuống dùng sức ép một chút, đồng thời lớn uống một tiếng, trên mặt đất lập tức đột xuất thật nhiều gai đất, không ít giỏm bị đứng không vững trực tiếp ngã xuống. An tử không có qua nở mập mạp, hắn còn đang cố gắng dãy rủa. Đưa cờ rô y, đừng thêm phiền. Mang theo lanh ý âm thanh ầm vang lên, còn lốp một cái lặng lẽ, an tử rụt đầu một cái, lập mã lao thực. Văn bân buông hắn ra, hắn trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, cu nở dê không lộn xộn, lao thành thật thực mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Thiếu một cái phát ra, những người khác dần dần có chút lực bất tòng tâm, cũng may còn lại giòm bỉ cũng không nhiều. Tần Thiếu Minh xác định sẽ không còn có cái khác giòm bỉ tới về sau, đưa tay trái ra, đồng thời thét lên, nước thanh tú thiếu nữ ném trong tay khảm đao, hai tay để ở trước ngực, hai tay ở giữa xuất hiện một cái thủy cầu không ngừng mà biến lớn, dần dần, mặt của cô gái bên trên bắt đầu đổ mồ hôi, nàng cắn cắn môi dưới, cố gắng kiên trì. Đương thủy cầu đường kính không sai biệt lắm đạt tới nửa mét lúc, nàng dùng sức đẩy hướng bầy giòm bỉ trên không. Sau đó toàn thân thoát lực ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Đại thủy cầu trên không trung nổ tung, phía dưới giòm bi bị ngầm một thân, ngay sau đó lại có hơn 10 đạo tử sắc thiểm điện rơi vào giòm bi trồng bên trong, lốp bốp tạo thành một đạo lưới điện, tất cả giòm bi trong nháy mắt đã mất đi hành động lực, trung tâm nhất mấy cái giòm bi toàn thân biến đen nhánh, trong không khí tản ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời vi khe tờ. Những người khác mau đem còn chưa ngỏm củ tỏi giòm bi giải quyết xong về sau, mập mạp trực tiếp thở hổn hển ngồi trên mặt đất, cu nờ dê. Mặc kệ bên người đều là tản ra hôi thối giòm bi thi thể. Một bên thở một bên hỏi, các ngươi nói sao lại tới đây nhiều như vậy giòm bi, còn liền hướng chúng ta bên này, đều không có đi địa phương khác, cái này cái mũi có linh như vậy những người khác cu nờ dê đáp không được. Cái này có chu tờ tà môn. A cách đó không xa một cái khác ngôi biệt thự truyền đến tiếng thét chói tai, còn có tiếng la khóc tiếng kêu cứu mạng. Nguyên lai bên kia mười mấy con giỏm bi phá vỡ đại môn vọt vào, bên trong hỗn loạn tưng bừng. Ngoa tào, gọi lớn tiếng như vậy làm gì, bọn họ đây là còn nghĩ dẫn cái khác giỏm bi tới đúng không? Mập mạp hướng trên mặt đất hứ một tiếng, hỏi, lão đại, muốn hay không nói xong hướng cổ của mình tìm kiếm. Không cần để ý tới. Dọn dẹp một chút đi về nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa ta đến gác đêm. Tần Thiếu Minh cúi đầu, có chút chậm đầu tư lý trả lời. Chiến đấu kết thúc tất cả mọi người tương đối buông lỏng, đang lúc mọi người tại thu thập vũ khí tương hỗ treo trong lúc, đột nhiên từ bên cạnh lùn cây bên trong nhảy ra một cái đen xì cái bóng, tiếp lấy như chớp giật hướng ngồi dưới đất thiếu niên nhào tới cồn vợ ở, lạc mải chèn.